Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 233, Côn giết Thiên Kiều Tiên Tử. Cuồng vọng, Thiên Kiều Tiên Tử, lộ ra thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Quá cuồng vọng, nàng dù sao cũng là Ma Tình Tông Tông Chủ, hơn nữa còn là Thiên Cung Đỉnh Phong Cường Giả. Tần Vân lại dám như thế. Bỏ qua nàng, giết, giết, giết, ba cái, giết, chữ, tại hư không vang dội keng keng, đáng sợ tiêu sát khí, cuồn cuộn mà ra, Thiên Kiều ảo ảnh, ong ong, Thiên Kiều tiên tử, thân thể khẽ run lên, sau một khắc, trực tiếp huyễn hóa ra vô số thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Này chút thân ảnh, có chút kiều mị vô cùng. Có chút thì đơn thuần đáng yêu, để cho người ta đáp ứng không xuể. Bàng môn tà đạo, lăn xuống đi, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân một côn, quét ngang mà ra, vô số ảo ảnh, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ tán loạn. Phốp, hư không bên trong, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, té bay ra ngoài, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi không phải số 7 lịch luyện chỗ võ giả à? Ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Thiên Kiều tiên tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tần Vân vừa rồi một côn đó, vậy mà làm nàng bị thương nặng. Số 7 lịch luyện chỗ, Ma Tình Tông, quả nhiên là đến gây chuyện. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, tiểu tử. Cạo chết nữ nhân này, tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối quái khiếu mà nói, Tần Vân, ngươi dám đụng đến ta. Thiên Kiều tiên tử, lần nữa từ dưới đất đứng lên, khí tức trên người nàng gợn sóng, cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, càng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nàng thế nhưng là Ma Tình Tông phó tông chủ, Tần Vân cũng dám động nàng, Chí Tôn Long Mạch. Chết, hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo lạnh lẽo vô biên tím mang, theo Tần Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Tần Vân một côn, xuất thủ lần nữa, ong ong, hỗn thiên côn, điên cuồng run rẩy, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia. Tại thời khắc này, vậy mà biến thành màu tím, một cỗ chí tôn khí tức. Theo hỗn thiên côn bên trên truyền đến. Đây là vật gì? Tần Vân, ngươi dám? Hư không bên trong truyền đến Thiên Kiều tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một gậy hạ xuống, lực lượng đáng sợ đụng vào Thiên Kiều tiên tử trên thân. Phốp phốp, trong miệng máu tươi liên tục. Thiên Kiều tiên tử mặt mũi tràn đầy ảm đạm không thôi. Cả người, quỳ một chân trên đất, trên mặt nàng mạng che mặt, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cái kia vô cùng mịn màng, thánh trắng như tuyết da thịt đến, cặp kia lạnh lẽo vô biên hai con ngươi nhìn xem Tần Vân. Càng là sợ hãi không thôi, thật là đáng sợ, vừa rồi biểu lực lượng kia, thật là đáng sợ, Thiên Kiều tiên tử thua. Nguyên lai Thiên Kiều tiên tử dài như thế, ta vậy mà nhìn thấy Thiên Kiều tiên tử thật khuôn mặt. Việc này không tiếc a. Ngoặc kép, từng tái võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động. Thiên Đế môn, chiêu thu đệ tử còn chưa có bắt đầu, mà sóng gió lại lần nữa bay lên. Thứ sáu vực tuyệt thế tông môn Ma Tình Tông, phó tông chủ trực tiếp bị Tần Vân ba côn đánh ngã. Hư không Tần Vân, người nào có thể ngăn trở tiểu tử này, đầu ngọn gió quá thịnh. Thiên Sơn đỉnh, hai bóng người lẳng lặng nhìn Tần Vân. Hai người này, trên người một người khí tức đạt đến thiên trì cảnh đỉnh phong, cái kia gợn sóng lực lượng, phảng phất sau một khắc liền muốn đột phá, mà một người khác thì là một con khô lâu. Lão đầu, ngươi không hiểu. Tiện khô lâu, hướng Tửu lão đầu hơi hơi nhếch miệng, cái kia trang bức bộ dáng, xem Tửu lão đầu khóe miệng có chút co lại, nhưng Tửu lão đầu trong mắt lại mang theo vài phần cung kính. Một ngày trước, Tửu lão đầu cùng Hắc Mao cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại hai người, không nói hai lời, không còn có đề rời đi thiên đế môn sự tình, mà Tửu lão tu vi càng là tùy thời đều có thể tiến vào thiên âm cảnh. Đến mức Hắc Mao càng là trực tiếp tiến nhập thiên trì cảnh. Tửu lão đầu, ngươi là sợ tiểu tử này dẫn tới thần điện kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, Tửu lão trên bờ vai Hắc Mao đột nhiên mở miệng nói, thần điện. Tửu lão trong mắt dâng lên một vệt ngưng trọng. Này huyền thiên đại lục phía trên, liền xem như ở vào thiên vực đệ nhất vực đỉnh phong thế lực lại như thế nào? Phía trên có thần điện đè ép, không có bất kỳ người nào dám chống lại thần điện. Cái gì cẩu thí thần điện? Này huyền thiên đại lục phía trên, tất cả thế lực đều muốn tại ta thiên đế môn phía dưới. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem hư không. Tửu lão cùng Hắc Mao nghe đến lời này, hai người há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Tửu lão, chúng ta thật muốn ở lại đây thiên đế môn thật lâu. Hắc Mao đột nhiên trầm giọng nói, vì sao không lưu lại? Tửu lão khóe miệng hơi hơi một phát, lập tức nắm lên bên hông bầu rượu, ủng ục ục trực tiếp rót hơn phân nửa bình. Nhìn xem hư không Tần Vân, Tửu lão trong mắt bay lên một vệt hào khí. Có lẽ hắn thật có thể cho chúng ta tiến vào thiên động cảnh. Lại nói, hắn cùng Tần gia hiện tại còn không phải kẻ địch. Tửu lão trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Nếu là bắt đầu, hắn là tuyệt đối không tin Tần Vân có khả năng trợ hắn trong 3 năm đi đến thiên động cảnh. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng, không là địch nhân. Hắc Mao cũng nở nụ cười, hai người này vẫn tính có chút kiến thức. Tiện Khô Lâu có chút khinh thường nhìn một người một yêu liếc mắt, lập tức đung đưa đi ra ngoài. Bộ dáng kia, muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối. Thiên Sơn phía trên, Thiên Kiều tiên tử, bản đế đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không nắm lấy cơ hội, vậy hôm nay ngươi liền chôn xương này, trở thành ta Thiên Sơn phía trên vô số linh thảo chất dinh dưỡng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân từng bước một hướng Thiên Kiều tiên tử đi đến. Tần Vân, ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng là Ma Tình Tông phó tông chủ. Ngươi giết ta, ta Ma Tình Tông hội san bằng ngươi thiên đế núi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Kiều tiên tử trong mắt sợ hãi vô cùng. Cái kia lộ ra ngoài tuyết da thịt trắng, tại thời khắc này, nàng tựa hồ đều quên. Trong lòng của nàng tràn đầy hoảng hốt. Hiện tại Thiên Kiều tiên tử trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, rời đi này, rời đi trước mắt ác ma. Ma Tình Tông, bản đế chờ lấy bọn hắn. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân một côn hướng Thiên Kiều tiên tử hạ xuống. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, đừng giết ta. A, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Kiều tiên tử cái kia cầu xin tha thứ khuôn mặt dừng lại tại tất cả mọi người trong đầu. Hư không bên trong, Tần Vân trên mặt chút nào gợn sóng đều không có. Ai dám tại ta thiên đế môn gây rối, giết không tha, tràn ngập sát khí thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân bàn tay nhẹ nhàng phất qua Hỗn Thiên Côn. Hỗn Thiên Côn lên lưu lại máu tươi, trực tiếp bị Tần Vân dùng bàn tay xóa đi. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia phảng phất đến từ địa ngục Atula, làm người ta kinh ngạc run sợ. Giết không tha, giết không tha. Ngoặc kép, 18 vị long chiến sĩ trên thân hung hãn khí cuồn cuộn, địa long gầm thét, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy thình lình. Đây là địa long, mà lại đều là nhị giai cùng tam giai địa long. Thiên đế môn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép, các thế lực lớn, trong lòng cực kỳ chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.